Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, vừa đau lại hối hận. Bóng đêm phía dưới, mưa gió chính nồng, yên tĩnh sơn cốc bên trong, lặng lẽ toát ra mấy đạo bóng người, có cao lớn tráng kiện người, có thấp tiểu hắc gầy người, đương nhiên, còn có một cô gái đẹp, chính là A Uy. A Nhã, A Thắng, Phùng Điền cùng A Tam, tại Vô Cữu vội vàng truy sát ba nhiêu thời điểm, năm người thừa cơ chuồn đi, không nói tình cảm, không có chút nào đạo nghĩa. Hạ Châu Tiên Môn, không có thuyết pháp này, dù lợi tránh hại, giữ được tính mạng, chính là nhân chi thường tình, nghiêng ngả không phá đại đạo lý. Mà A Nhã tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần tiểu tâm tư, không đành lòng ném xuống Vô Cứu, mà tại mọi người thúc giục xuống, đành phải coi như thôi. Thế là một chuyến leo ra hố to, lại gặp được rồi mấy cái Huyền Vũ Cốc đệ tử ngăn chặn, bị A Uy ra tay giết rồi. Sau đó phân biệt mang theo Phùng Điền cùng A Tam, thừa dịp đêm tối trốn hướng phương xa. Đúng lúc gặp gió lớn mưa gấp, không phân biệt phương hướng, e sợ cho tao ngộ ngoài ý muốn, liền tìm rồi cái sơn cốc trốn, mà nghỉ ngơi rồi hai, sau ba canh giờ, cũng không nhìn thấy dị thường, lẫn nhau bàn bạc một phen, quyết định tiếp tục đi đường. Tiếc rằng bốn phương mênh mông, y nguyên đi hướng không rõ, bồi hồi thời khắc, lẫn nhau thì thầm nói nhỏ, không ai đuổi theo. Người ta thoát khốn thời điểm, đúng lúc gặp Huyền Vũ Cốc cao thủ chưa đến, nhất thời may mắn, cũng không biết Vô Cữu tình cảnh như thế nào. Ta sư huynh nói không, chừng đã mất mạng hố bên trong. Ô hô ai tai, nói bậy nói bạ, Vô Cữu không chết được. Cho dù không chết, vậy khó thoát truy sát. Còn nhớ rõ người ta rời đi thời điểm, Huyền Vũ Cốc đệ tử đã phát ra truyền âm phù. Một khi nhân tiên trưởng lão mang theo rất nhiều cao thủ nghe gió mà tới, sư huynh hạ chàng có thể nghĩ, đây cũng là người ta trốn ở nơi đây nguyên do. Nhìn đến Huyền Vũ Cốc cao thủ cũng không chạy đến. Nếu thật như thế, Vô Cữu nguy rồi. Sư muội, người luôn luôn quên không được tiểu tử kia. Sư huynh, hắn nhiều lần cứu xuống tính mạng của ngươi, ta cũng không thể hờ hững chỗ chi. Cái này, mà lại cầu hắn bình yên vô sự a, hai vị. Nghe ta một lời, Vô Cứu không thể so với thường nhân, tự có thoát khốn chi pháp. Người ta lưu lại, cũng chỉ có thể liên lụy với hắn. Dưới mắt đi đường quan trọng, để tránh đêm dài lắm mộng. Liền như A Thắng chỗ nói, lập tức khởi hành, ngự kiếm, vẫn là thuyền mây, sắc trời chưa sáng. Thuyền mây nhanh gọn, đám người thương nghị một lát, đạt thành nhất trí, chốc lát, một mảnh ánh mây cách đất bay lên, thoáng qua ở giữa, thuyền mây bay đến trăm trượng giữa không trung, mà bốn phương mênh mông, vẫn như cũ là không phân rõ đông nam tây bắc, nên đi nơi nào, không biết rõ đâu, tại hố to bên trong vây lại mấy ngày, lại vội vàng đuổi tới nơi đây, dưới mắt hồ đồ rồi. Ai nha, chỉ cần tránh đi đường rút lui liền có thể. Nhanh, nhanh, theo lấy pháp lực gia trì. Ánh mây lấp lóe, mang theo năm người thuyền mây. Chợt nhưng vạch phá mưa sương phi nhanh mà đi. Trước có núi lớn, bay cao, không dám bay cao, để tránh tiết lộ hành tích. Huống hồ lục thần môn thuyền mây, còn chưa thành thạo. A Thắng, chớ học Vô Cữu. Hắn có đạo lý, không cần phải để ý đến hắn. Nghe ta phân phó, A Thắng khống chế thuyền mây. Đến từ lục thần môn đệ tử, vốn định học lấy Vô Cứu biện pháp. Tầng trời thấp cực nhanh mà đi, cũng bất quá A Uy thúc giục. Thế là dần dần bay cao, cũng dần dần tăng tốc thế đi. Ha ha, như thế như vậy, 3-2 tháng, liền có thể đến Kim Tra Phong. Cách ước định kỳ hạn, vì lúc rất xa, dù sao cũng tốt hơn như vậy nơm nớp lo sợ. Nếu như đồng môn chưa đến, chỉ sợ càng hỏng bét. Sư muội chớ buồn, oanh liên tục gặp nạn, liên tục hối hả, lại liên tục đi đường. Sớm đã dùng được đám người mệt nhọc không chịu nổi, mà mắt thấy liền có thể xa xa thoát khỏi Huyền Vũ cốc cao thủ dây dưa. Lại để cho đám người lâm vào một loại phấn khởi bên trong. Ai ngờ liền tại lúc này, phía dưới sơn cốc bên trong, đột nhiên bay lên một đạo kiếm quang, hung hăng đánh trúng vào thuyền mây. Chỗ gọi là vật cực tất phản, vui quá hóa buồn, quả thật như là vậy. Thuyền mây chỉ là dùng để đi đường pháp khí, cũng không phải là chống cự cường công pháo đài. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, căn bản không chịu nổi phi kiếm trọng kích, nhất là phi kiếm kia uy lực cực kỳ cường đại, chỉ gặp tia sáng bùng lên, tiếng vang oanh minh, thuyền mây sụp đổ, lập tức liền sẽ ghi lại 5 người quang bay ra đi. Ai nha, nhân tiên trưởng lão, mau trốn, cứu mạng, mưa rông chớp giật bên trong, giống người ngã ngựa đổ mà hô to gọi nhỏ. A Huy cùng anh nhã, A Thắng, cũng là ứng biến cực nhanh, riêng phần mình chân đạp phi kiếm, liền muốn thoát hiểm mà đi. Về phần đồng hành hai vị vũ sĩ đệ tử, căn bản không dành để ý tới, mà đang lúc rối ren thời khắc, cái kia đạo đánh tan thuyền mây kiếm quang xoay quanh mà quay về, liền như một đạo thiểm điện, thẳng đến ba vị trúc cơ cao thủ đánh tới. Ba người vội vàng tế ra phi kiếm toàn lực phòng ngự, lại phanh phanh nổ vang, pháp lực phản phệ, tàn sát bừa bãi, khí cơ ngừng lại làm chảy đầm đìa mà thế không thể đỡ. Ba người cầm giữ không được, lăng không hướng xuống cắm xuống. Bịch bịch, đây là một cái sơn cốc, chỉ có trong vòng hơn 10 dặm phương viên, trong đó mọc đầy rồi thật dày cỏ dại, rất là bằng phẳng mà lại khoáng đạt. Chính là này yên lặng chỗ tại, lần lượt ngã xuống 5 đạo bóng người, lập tức bùn đất vụn cỏ vẩy ra cũng lóe ra đoàn đoàn bọt nước, mà trong đó A Huy, A Nhã, Phùng Điền trực tiếp đâm vào vũng bùn bên trong không có rồi động tĩnh. Hai người khác thì là một cái kêu thảm, một cái kêu rên, còn chưa dãy giụa bò lên, lại song song ngạc nhiên im ắng. Bãi cỏ trên trừ rồi từ trên trời giáng xuống 5 người bên ngoài, còn có mặt khác 2-7 bóng người chính tại trăm trượng nơi xa rằng co. Một đám 5 người, rất là quen thuộc, cầm đầu trung niên nam tử, đúng là Nguyên Thiên môn nhân tiên trưởng lão, Vạn Cát, đứng ở hai bên cùng là Huyền Thiên môn trúc cơ đệ tử, mà trước đó chạy trốn A Phong, A Bình, vậy mà vậy ở tại bên trong. Bất quá, 5 người đều là khắp cả người vết thương, bốn phía càng là ngổn ngang lộn xộn nằm lấy 20-30 cỗ tử thi, hơn phân nửa vì Nguyên Thiên môn vũ sĩ đệ tử, một đám người khác lại có hơn 10 vị chi nhiều, cầm đầu chính là một cái lão giả gầy gò, 50 niên kỷ, mắt nâu mũi ưng, trắng xám loạn tóc ghim buộc tóc, trên mặt âm hiểm cười mà thần sắc khó lường, còn có một thanh phi kiếm tại đỉnh đầu xoay quanh, hãy còn sát khí bừng bừng mà gọi người trong lòng run sợ. Ở hai bên người hắn thì là 5 vị trúc cơ đệ tử, cùng 7-8 vị vũ sĩ đệ tử, cũng không lạ lẫm, đó là Huyền Vũ cốc nhân tiên trưởng lão, Nhạc Chính, cùng bảo chờ tiên môn cao thủ. Không cần suy nghĩ nhiều, chính là Nhạc Chính phát hiện rồi trên trời thuyền mây, xuất thủ ngăn cản, cho nên gặp nạn. Mà Vạn Cát trưởng lão như thế nào bị vây ở nơi đây, cũng bị thiệt lớn. Trưởng lão, A Thắng giãy giụa đứng dậy, lên tiếng triệu hoán, mà nói chưa mở miệng, một luồng máu nóng phun tới. Hắn rên rỉ một tiếng, khổ không thể tả, đầu vai có thêm một cái huyết động, nửa bên cánh tay kém chút phế đi. Cái kia Nhạc Chính trưởng lão phi kiếm quá mức lăng lệ, căn bản ngăn cản không nổi, tốt xấu nhặt cái tính mạng, lại không biết A Huy, A Nhã tình hình như thế nào? Còn có hai cái đệ tử. A Tháng, nhanh chóng rời đi, là Vạn Cát trưởng lão tại lên tiếng phân phó. Lại bên trong khí không đủ. A Thắng vận chuyển pháp lực, phong bế kiếm thương, lại lấy ra một cái bình ngọc trực tiếp bóp nát, lung tung một cái đan dược nuốt vào trong miệng, mà hắn thoáng thở dốc, liền muốn đáp lại, ai ngờ lạnh lùng thanh âm đàm thoại vang lên, mấy cái tiểu bối đến cửa chịu chết. Ai cũng đừng hòng sông lấy rời đi. Nhạc Chính, ngươi liên tục giết ta Huyền Vũ nhai đệ tử, đợi ta bẩm báo trưởng lão, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Không, ta giết là Nguyên Thiên môn đệ tử, giết là Tinh Vân tông nghịch đồ. Bây giờ ngươi Vạn Cát vậy tế ra rồi truyền âm phù, đã dùng hết thủ đoạn, lại có thể thế nào đâu? Không bằng thúc thủ chịu trói. Hừ, chỉ đổ thừa ta tu vi không tốt, mà nghĩ muốn ta khoanh tay chịu chết. Si tâm vọng tưởng, ngươi gieo gió gặt bão. Kết trận, song phương không hài lòng, lần nữa động thủ. Nhạc Chính một phương, nhiều người chiếm ưu, bày ra một cái vây khốn trận thế, phi kiếm đều ra mà sát khí lăng lệ. Vạn Cát một phương, đồng tâm hiệp lực, thúc đẩy năm đạo kiếm quang xoay quanh, đem mọi người vờn quanh trong đó, cũng là mưa gió không lọt. Phòng ngự trận thế có chút kiên cố. Nhạc Chính đưa tay một chỉ, hắn đỉnh đầu kiếm quang phóng lên tận trời, thêm chút xoay quanh, lại tiếp tục gấp sông mà xuống, bỗng nhiên hóa thành mấy đạo kiếm mang mà uy lực bất phàm. Vạn Cát không dám lãnh đạm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Oanh, vang vọng, một đạo cường đại phản phệ chi lực vậy mà xuyên thấu qua xoay quanh kiếm quang mà hung hăng đánh tới. Hắn không chịu được, rên lên một tiếng thê thảm, khóe miệng chảy máu, trái phải bốn vị trúc cơ đệ tử cũng là sắc mặt biến hóa, lung lay sắp đổ. Hắn không dám lười biếng, liều mạng thôi động tu vi gia trì pháp lực, phòng ngự trận thế khó khăn lắm trèo trống, mà hơn 10 đạo kiếm quang gào thét mà tới. Bên kia sấm sét vang dội, giao chiến say sưa. Bên này A Thắng vậy dần dần lấy lại tinh thần, thừa cơ leo ra bùn hố nước. Hắn nhìn minh bạch, Vạn Cát trưởng lão một chuyến thương vong thảm trọng, lại bị vây khốn, hạ trang không ổn, nên biết rõ Vạn Cát trưởng lão tu vi so với cái kia Nhạc Chính trưởng lão trọn vẹn chênh lệch 4 tầng 5, lẫn nhau mạnh yếu cách xa, lại thêm mấy vị đồng môn riêng phần mình mang thương, sớm đã không chịu nổi ứng phó, bất cứ lúc nào đều đưa thấm vào vây đánh bên trong. May mà song phương đều là không có thời gian quan tâm nhiều, ngược lại là có cơ hội để lợi dụng được. A Tam, sống đây này. A Thắng thuận lấy bãi cỏ leo ra mấy trượng xa, gặp có người chổng mông lên, hắn tiến tới xô đẩy một cái, nhỏ giọng hỏi thăm. A Tam trốn ở vũng bùn bên trong, chính ngưng thần nhìn về nơi xa, dọa đến mãnh liệt khẽ run rẩy, nghẹn ngào nói, ai u, phải chết, ở đây chờ lâu một lát, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư thúc, ta ngã đến gân cốt lỏng lẻo, tay chân chật khớp, đã không còn đáng ngại, mau trốn, thong thả, nhìn xem Phùng Điền như thế nào. A Thắng phân phó một câu, chạy lấy A Uy cùng A Nhã bò qua. A Tam ngã đến đủ thảm, mà nghe nói đào mệnh, lập tức tỉnh lại tinh thần, thuận thế lăn lộn thân thể, cách đó không xa vũng bùn bên trong chôn lấy một người. Hắn đưa tay muốn bắt, đối phương lại đột nhiên rên rỉ một tiếng, hắn dọa đến rút tay về, chỉ gặp Phùng Điền đã từ bùn trong nước bò rồi đi ra. A, không chết, hôn mê mà thôi, xương cốt đứt gãy, chỉ là hôn mê, làm sao lại thế? Không cần quản ta, nhanh cứu hai vị sư thúc. A Thắng đã đem A Uy cùng A Nhã từ vũng bùn bên trong túm đi ra, cũng đã song song hôn mê mà bất tỉnh nhân sự. A Uy ở ngực trúng kiếm, A Nhã eo bụng trúng kiếm, Mặc dù ngất đi, đều khí tức còn tại. A Thắng lấy ra đan dược cho hai người ăn vào, lại giúp đỡ phong bế vết thương. Không cần một lát, hắn đã mệt được thở hồng hộc. May mà A Huy đúng lúc thức tỉnh, lại ôm chặt lấy sư muội của hắn, vội vàng phía dưới liền muốn lớn tiếng la lên. A Thắng cuống quýt nhắc nhở, ra hiệu thoát đi nơi này. A Huy cuối cùng khôi phục rồi mấy phần tâm trí, mà nhìn lấy đồng dạng bị thương nặng A Thắng, cùng nơi xa kịch đấu say sưa hai bầy bóng người, còn có kia mênh mông vô biên đêm mưa, hắn lập tức lại lâm vào lo sợ không yên luống cuống bên trong. Nhạc chính trưởng lão thế công chính thịnh, vạn cát trưởng lão đã tự thân khó đảm bảo, người ta tình hình như vậy, lại có thể trốn hướng phương nào? Hắn cúi đầu xuống, vừa đau lại hối hận. Sư muội, ta hại rồi ngươi, ai nha, cũng không thể ngồi chờ chết. A Thắng cắn răng đứng lên, lại hai cước mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, một hồi phập phồng không yên, hai mắt cháy đen, hắn vậy không chịu được tuyệt vọng bắt đầu, bất lực phát ra thở dài một tiếng. Ai, nhìn đến hôm nay thật muốn chết ở chỗ này. Nhanh nhất đọc, hãy ghé thăm mời đọc mới nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN